Đại tỷ đi học, chương 5, lộ diện, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Yongye đang phởn phơ hát ca nhảy nhót từ phía căng tin ra khu lớp học versus chiếc bánh mì yêu dấu trên tay thì đụng ngay phải hội các chị lớn đang hầm hầm đi từ phía cổng trường vào khu lớp học, nhưng hôm nay cô chỉ có các chị lớn mà còn có cả ca canh lớn. Họ kéo nhau vào như kiểu tập đoàn khủng bố. Chẳng khó gì để nhận ra mấy người mà các chị lớn đưa vào cô học trường này dù họ có mặc đồng phục rất đúng quy định. Cái mặt già khám thế kia mà đòi làm học sinh trường này, lại định giở trò gì cô biết. Yong nghĩ thầm trong bụng, giả vờ cô để ý, Yong tông ngay vào một chị lớn và diễn bộ mặt ngơ ngác nhất xã hội. Xin lỗi, em cô để ý, mắt mày để đi đâu thế, sốt cả dính hết vào áo tao rồi, mày tưởng xin lỗi mà xong hả? Chị lớn cau nhau, cô xin lỗi thì làm gì, quỳ lại chắc. Yong cười khẩy, mang ra hàng giặt là được rồi. Thằng này, dám ăn nói cô có lễ độ với các chị hả? Chị lớn túm áo Yong định thụi cho một phát nhưng thấy xung quanh bắt đầu có học sinh đi lại nên đành kéo cả hội đưa Yong ra phía sau trường, nơi khu chứa rác để giải quyết. 15 phút sau, anh Yong, em xin anh, em biết tội rồi. Mấy tên mà các chị lớn đưa vào vừa lại lục vừa lải nhải dưới chân Yong. Đại ca em mà biết em dám đắc tội với anh chắc em bị trục xuất khỏi bang quá, em xin anh đừng gọi đại ca em đến nữa, bọn em sẽ hầu hạ anh thay đại ca. Định đến gây sự với bác He Sun hả, ngon nhỉ. Yong nhếch môi, 12 đứa kia bị một lần mà chưa tờn hà, lại còn gọi hội đến nữa. Cậu liếc mắt về phía các chị lớn đang đứng rúm lại một góc. Anh ơi, anh tha cho chúng nó cô biết chị SS là bạn thân của anh nên nỡ động tới. Mấy tên kia vẫn tiếp tục van nài. Cái gì, bạn thân á, Yong lườm, à cô em lỡ lời. Tên kia tự vả vào mồm, là người yêu anh, bộ mặt sát thủ bỗng biến đâu mất thay vào đó là nụ cười phớ lớ của cậu nhóc 16 tuổi. Đừng nói thế, đã có gì đâu mà. Yong phẩy tay tự cười sung sướng versus những suy nghĩ của mình. Dạ, mấy tên kia biết mình đã nói chung ý Yong, nhanh mồm. Em sẽ bảo mấy con kia đi xin lỗi chị đây à, nói rồi, chúng lẹ làng kéo các chị lớn đi. Sao phải xoắn tên đó thế? Một chị lớn lên tiếng hỏi khi thấy bộ dạng hớt hải của những tên lưu manh cầm đầu mà họ kéo tới. Lại còn phải hỏi hà cái con thiểu năng này nữa. Một tên quát, đúng là đầu ngu si tứ chi phát triển mà, mắt chúng mày chỉ để nhìn dai thôi à, mày có biết đấy là anh Ji Yong cô, đến đại ca mình cầm trịch khu này còn phải cung cúc nghe lời anh ấy, mỗi tối đều phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Còn võ công thì, lúc nãy chúng mày thấy rồi đấy, sao người đó lại ghê gớm vậy? Các chị lớn khép nép hỏi, tao cũng cô biết nữa. Mấy tên lưu manh lắc đầu. Một lúc sau, trước sự ngạc nhiên của cả lớp 10A1, các chị lớn xếp hàng trên bục giảng, hô lớn. Chúng em xin lỗi chị He Sun, mong chị bỏ qua. Rồi chuồn lẻ, em cứ nghĩ họ sẽ trả thù cơ đấy. Dòng He quay sang nói với Kang In, anh cũng thế, Kang In nhún vai, chỉ có He Sun và Ji Yong, hai tên gangster giấu mặt là cô hề ngạc nhiên. Bởi thứ nhất họ đều biết mình là ai, thứ hai, họ còn đang bận ăn vụng gói mực khô đi sung giấu trong ngăn bàn. Ya Kun Ji Yong, Park He Sun, hai người có thôi ngay cô. Ba tiếng hét dành cho bộ đôi gangster trong một buổi học. Đầu tiên là từ phía đi sung, sao hai người dám ăn vụng mấy gói mực khô em để trong ngăn bàn thế? Đi sung ấm ức, ai bảo giấu trong đấy để ăn mảnh, có miếng ngon lại cô chia bạn bè, đồ xấu tính. Yong Nghia chỉ vào mặt đi sung. Đúng đấy, xấu tính, SS hùa vào, góc truyện audio.com, ô mô, cái gì thế này, vừa ăn cướp vừa la làng hả? Đi sung dậm chân, ai ăn cướp cơ, ai ăn cướp, đâu đâu, Yong làm mặt ngơ ngác quay sang nói với SS. Cậu thấy có ai ăn cướp ở đây cô, SS? Cô, có thấy đâu, SS cũng làm mặt ngơ ngác lắc đầu, trời ơi, sao bây giờ thiên thần SS của em cũng bị Yong đầu độc mất rồi, tỉnh lại đi SS ơi. Đia vừa dậm chân vừa đập tay vào bàn làm hai kẻ lưu manh càng thêm hí hửng. Thứ hai là Hichun, con người xấu số ngồi trên hai kẻ quậy phá. Anh sẽ giết hai đứa, dán cái gì vào lưng áo anh thế này? Hichun gào thét hết công suất khi thấy lưng mình đầy những mẩu giấy vàng chuyên dùng để ghi nhớ, trên những mẩu giấy ấy lại la liệt các dòng chữ bậy bạ kiểu như hàng khuyến mãi, mời dùng thử, hay như cần tìm một nửa, bla bla, quầy huynh, làm gì mà nóng thế, đùa tí thôi mà. Yong cười nịnh bợ, ăn mực khô cổ ộp pa. SS giơ gói mực khô vừa chấn được của Đi Sung, cười cười. Giận dai là mau giả đó ộp pa. Thế có biết đùa dai thì chết sớm cô. Hichun trợn mắt, chỉ vì mấy mẩu giấy chết tiệt mà lúc nãy anh bị liên tức versus Trang Min dê xồm đấy có biết cô. Bọn em cô biết mà ộp pa. SS mở to mắt giả nai, dư gói mực. ăn mực khô đi rồi tí nữa em cho oppa dê top oppa thoải mái. SS chỉ sang chỗ người đang nằm bò ra bàn ở ngay bên cạnh. Ờ, tạm chấp nhận. Hee-chun gật gật, người thứ ba cất lên tiếng hét đó là Chae-chung bàn dưới. Từ đầu buổi đến giờ chưa lúc nào tôi thấy hai người ngồi im, cứ cười cợt làm rung hết cả bàn tôi là làm sao? Chae-chung cô chịu được khi thấy cảnh hai người bàn trên cứ rúc rích suốt buổi học. Kệ tôi, liên quan gì đến anh? SS bĩu môi, anh cũng ngồi đọc truyện tranh chứ đâu có học hành gì đâu. Còn hơn là thể loại bôi bác tác giả như cô. Chê chỉ vào quyển sách của top, mà trong đó các tác giả đều được thêm thắt vài chi tiết lên mặt như là thêm tóc, thêm râu, thêm nốt ruồi. Thôi, huynh đừng hét thế. Nho Nghĩa ra hiệu cho Chê nói nhỏ lại. Thầy Văn mà biết thì cô những quyển sách của bọn em bị thu mà quyển truyện tranh của huynh cũng tiêu. Ăn mực khô cô huynh. Nhong lại đưa gói mực ra. Hai người định lấy mực khô mua chuộc toàn xã hội hả, đừng hòng. Chê lắc đầu, trừ phi đưa gói bỏng ngô kia ra. Chê hất mặt về gói bỏng ngô trong ngăn bàn. Mắt anh tinh thế, SS chép miệng, miễn cưỡng lấy gói ni lông từ trong ngăn bàn ra. Nhưng mà cẩn thận cô Hee-chun huynh biết được là đai cả lũ đấy. Nho Nghĩa nói nhỏ, yên tâm, tôi sẽ cô nói cho em ấy đâu. Ông thầy dạy văn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Nhong. Ăn quà vặt nói chuyện riêng, vẽ bậy, đọc truyện tranh. Các em coi lớp học là cái gì hả? Tiêu rồi, cả ba người cùng nhăn mặt, ở lại gian vệ sinh cuối giờ. Ông thầy phán quyết ngắn gọn trước khi quay gót lên bục giảng. Cách chương.